Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, người cuối cùng. Lúc này ở vô thương nơi đây trong lúc nhất thời lộ ra quỷ dị cục diện. Ở còn lại nhà tù bên trong, năm đại nhẫn thôn tiền thủ đều đang kịch liệt cùng đối thủ chiến đấu. Là hắn bên này là có vẻ cực kỳ an tĩnh, hoàn toàn không có phía trước dũng mãnh. Kỳ quái, đối phương làm sao sẽ một điểm cũng không hề động thủ dấu hiệu. Kèm theo thời gian từng giờ trôi qua, ở vô thương đối diện, thân thể ngạnh hóa tội phạm trong lòng dần dần kinh nghi lên. Hắn vốn cho là mình vừa qua tới sau sẽ tao ngộ đối phương mãnh liệt công kích. Cũng chính bởi vì cái ý nghĩ này, hắn mới có thể trước làm phòng ngự chuẩn bị, sử dụng thổ độn ngạnh hóa thân thể của chính mình. Chỉ là vô thương cử động cũng là ngoài dự liệu của hắn. Không muốn nói mãnh liệt công kích, đối phương tựa hồ liền xuất thủ đích thực dấu hiệu cũng không có. Không thích hợp, đối phương không thể nào là muốn bỏ qua. Chẳng lẽ nói, tên này tội phạm trong lòng không ngừng suy tư. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một cái không hảo ý niệm trong đầu. Không xong, đối phương nhất định là bởi vì lúc trước chiến đấu tiêu hao đại lượng chakra. Bây giờ là đang kéo dài thời gian khôi phục chính mình chakra. Phạm nhân trong mắt bỗng nhiên lộ ra kinh sợ. Hai người rằng co đã qua không ít thời gian. Nếu như đối phương thật là đang âm thầm khôi phục chakra, như vậy hắn chẳng phải là bỏ lỡ tốt nhất đánh bại đối phương thời cơ tốt nhất. Vừa nghĩ tới đối phương ở chính mình trước khi đi tới khả năng bởi vì chakra đại lượng tiêu hao mà thực lực suy nhược. Hiện tại có bởi vì mình rằng có hồi lâu, nhưng đối phương khôi phục không ít chakra sau. Tên này phạm nhân trong lòng nhất thời nổi giận đứng lên. Điều này làm cho hắn có bên trong bị đối phương tính kế cảm giác. Ghê tởm a, ngươi lại dám tính kế ta. Tội phạm nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là phẫn nộ chi. Hung hãn xông về vô thương, ngạnh hóa nắm đấm mang theo đáng sợ tiếng rít đấm ra một quyền. Đối mặt phạm nhân giống giận cùng công kích, vô thương cười lạnh một tiếng. Đối phương không có nhìn ra ý đồ của mình, quái được người nào. Không có đi ngăn cản, vô thương trực tiếp thân hình một bên, hướng phía bên cạnh một bên buông lỏng tránh ra đối phương nắm tay. Đối phương sử dụng thổ độn làm cho thân thể của chính mình ngạnh hóa tăng lực phòng ngự cùng lực công kích, thế nhưng đồng dạng ứng với vì thân thể ngạnh hóa nguyên nhân, tốc độ cùng độ linh hoạt cũng sẽ yếu bớt. Vô thương tuy là không phải thể thuật hình ninja, thế nhưng ở có thể nói điên cuồng đúc luyện, thể thuật phương diện cũng là không kém chút nào cùng trung nhẫn tầng thứ. Tốc độ tự nhiên không chậm, ghê tởm, không muốn trốn. Một quyền bắn hết, tội phạm trong lòng càng là nổi giận. Thần tốc truy tránh thoát vô thương, lấy càng thêm hung mãnh tư thế không ngừng huy quyền đánh ra. Ngu ngốc. Ta không né, chẳng lẽ còn muốn đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh sao? Vô thương phúng đâm một tiếng, cũng là cho thấy tinh trạng thể thuật, thân hình linh hoạt không ngừng tách ra đối phương nắm tay. Ở Konoha bên trong vô thương nhưng là lấy thể thuật cùng thể thuật người phóng khoáng lạc quan. Maito Gai tiến hành qua một tháng đối luyện, thể thuật so với trước đây tinh trạng không ít, lực lượng của đối phương tuy lớn, nhưng vô thương muốn né tránh cũng là có vẻ cực kỳ ung dung. Tội phạm liên tục hươi ra cân nhắc thập quyền, thế nhưng ngay cả vô thương thân thể đều là không có đụng tới một. Trong mắt tức giận cơ hồ khiến hai mắt phun ra lửa. Nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ vô thương lại đột nhiên công kích, hắn đều muốn giải trừ ngạnh hóa, sau đó sử dụng còn lại nhẫn thuật tiến hành công kích. Bất quá hậu quả như thế cũng rất rõ ràng. Tội phạm thủy chung không cách nào bắn trúng vô thương, mà vô thương thì là nương né tránh đồng thời không ngừng khôi phục cùng với chính mình chakra. Không biết qua bao lâu, đang ở tội phạm chán mình đầy mồ hôi đều là cảm giác uể oải lúc, vẫn né tránh vô thương, cũng là chợt trong mắt tinh quang lóe lên, lôi độn, Chidori nhận, lôi điện bỗng nhiên từ thủy chung bị vô thương tay phải cầm kiếm Kusanagi lóe ra hiện tại. Mà vô thương cũng là bỗng nhiên thân hình vừa nhảy ra, một đao vung chém về phía tội phạm. KF không xong. Vô Thương đột nhiên bạo phát làm cho rằng đối phương sẽ biết, vẫn né tránh đi tội phạm trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Ánh mắt lộ ra kinh hãi, muốn né tránh, cũng là bởi vì mới vừa không ngừng công kích thân thể đã uể oải. Đã không kịp, vèo tương đương, lôi điện đao quang thiểm thước, huyết dịch văng khắp nơi dựng lên. Kiếm Kusanagi xẹt qua phạm nhân lồng ngực, để lại một đạo đập vào mắt kinh tâm vết đao. Cái kia nguyên bản giống như kim cương một dạng phòng ngự cư nhiên không có tác dụng quá lớn. Đã quên nói cho ngươi biết, ta am hiểu nhất chính là lôi độn. Một đao bổ ra thân thể đối phương, Vô Thương trong nháy mắt thiếp thân mà xuất hiện tại phạm nhân trước mặt, đồng thời ở đối phương bên tai cười nhẹ một tiếng. Ở Vô Thương tay lóe ra sấm sét, kiếm Kusanagi đã quán xuyên thân thể của đối phương 1/3 đao phong. Lưỡi đao từ đối phương phía sau lưng toát ra, phạm thân thể của con người cứng đờ, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Lôi khắc thổ, từ vừa mới bắt đầu, đối phương thì có khắc chế chính mình ngạnh hóa năng lực. Thân thể hắn cho dù là ngạnh hóa sau đó có kim cương một dạng lực phòng ngự, thế nhưng chỉ cần chạm đến lôi độn sau, thuộc tính khắc chế, thổ độn thì sẽ mất đi tác dụng. Nguyên bản cường đại lực phòng ngự cũng sẽ mất đi tác dụng. Chỉ là đạo lý này hắn hiểu được quá muộn. Ở ánh mắt tuyệt vọng, ánh mắt của hắn xảy ra tan giả, cuối cùng lâm vào trong bóng tối. Vô Thương lui lại một bước, đồng thời đem kiếm Kusanagi từ thân thể của đối phương bên trong rút ra. Nhìn mất đi chống đỡ tê liệt ngã xuống trên đất thi thể, yên lặng lưỡi dao dòng máu bỏ rơi. Sau đó xoay người nhìn về phía nhà tù bên ngoài. Chakra đã không sai biệt lắm khôi phục được đỉnh phong, kế đó cũng chỉ thừa lại người cuối cùng. Vô Thương ánh mắt ngưng mắt nhìn tháp cao, cùng đợi người cuối cùng đối thủ xuất hiện. Ở Vô Thương bên này lại là giải quyết rồi một người. Phụ trách áp tải hai gã nhẫn cũng là chậm rãi đem một tên sau cùng tội phạm đặt đưa tới. Tên này tội phạm cùng phía trước 4 hợp nhân cùng thân đều là ăn mặc ma y, mà ở hắn mặt có một đạo rõ ràng bị lợi nhận lưu giữ tợn vết sẹo. Mà là bắt mắt nhất là tóc của đối phương, ngoại trừ phát sao ra phơi bày quýt sắc bên ngoài, còn lại đều là mặc lục sắc, có vẻ cực kỳ quái dị. Làm Vô Thương nhìn kỹ hướng đối phương đồng thời, đối phương cũng là nhìn về phía Vô Thương, chợt khuôn mặt liền lộ ra một cái máu tanh tiếu dung. Người này là chấm ngoặc kép. Ở trung ương chỗ, Mitokado Homura chứng kiến áp giải hướng Vô Thương chỗ nhà tù tên này tội phạm, chân mày hơi nhíu bắt đầu. Đối phương tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cầu 10 điểm, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.